thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 80, chính là cuồng vọng như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, người đâu, đem đồ vật trình lên, đem người mang vào, lão phu nhân hạ lệnh. Vĩnh Ninh hậu phủ quản gia Triệu Thanh Sơn lập tức cầm đồ, dẫn mấy người làm một đường tiến vào. Triệu Thanh Sơn cầm trên tay một túi thuốc giấy, mà đi theo phía sau hắn cũng là người hầu của Tử Trúc Hiên. Dẫn đầu chính là nha hoàn Thu Thiền lấy đồ ăn sáng cho Vân Thiên Vũ. Lúc này Thu Thiền đầu cúi xuống thật thấp, ngón tay túm vạt áo thật chặt, khẩn trương quỳ ở dưới mặt. Sau lưng Thu Thiền, đi theo mấy người làm hậu phủ, có nha hoàn bà tử còn có gã sai vặt. Lúc này tất cả cúi đầu quỳ, mọi người không dám thở mạnh, sợ muốn chết. Lão phu nhân mở miệng hỏi, buổi sáng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi từng chuyện mà nói. Thu Thiền mở miệng trước, bẩm lão phu nhân, buổi sáng đại tiểu thư vẫn không có rời giường. Cổ ma ma cho rằng như vậy không hợp quy củ, cho nên liền vào phòng đang lúc đi gọi đại tiểu thư đứng lên. Sau đó thừa cơ dạy đại tiểu thư mấy câu, nói đại tiểu thư đáp ứng mỗi ngày đi đến viện lão phu nhân thỉnh an thăm hỏi. Còn phải đi viện hậu phu nhân thỉnh an thăm hỏi. Ai biết đại tiểu thư tức giận, để cho cổ ma ma trong sân quỳ. Cổ ma ma liền đi ra ngoài viện quỳ xuống. Đại tiểu thư là dẫn theo họa mi vào phòng khách dùng đồ ăn sáng. Nhưng là đại tiểu thư cũng không có ăn cháo hạt sen mật ong. Nàng đem cháo hạt sen mật ong thưởng cho cổ ma ma. Cổ ma ma, lúc ấy liền nhức đầu, tựa như điên vậy xông ra ngoài. Thu Thiền sau khi nói xong không nói thêm gì nữa. Phía sau nàng một nha hoàn phụ họa, chuyện này nô tỳ cũng nhìn thấy. Cổ ma ma giống như kẻ điên, ôm đầu kêu to đau, đau, sau đó xông ra ngoài. Hai nha hoàn sau khi nói xong, Triệu Thanh Sơn mở miệng nói. Đây là lão phu nhân lúc trước hạ lệnh để cho tiểu nhân đi lục soát Tử Trúc Hiên. Ở trong phòng khách lục soát ra ngoài, vì phòng có người nói nô tài lừa gạt, cho nên lúc đó tiểu nhân kêu mấy người đi theo. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Triệu Thanh Sơn nói xong, sau lưng mấy gã sai vặt vội vàng gật đầu phụ họa. Vâng, tiểu nhân thấy được, tiểu nhân cũng nhìn thấy. Lão phu nhân ra lệnh Triệu Thanh Sơn. Lâm đại phu, gọi hắn đi vào tra một chút thuốc giấy này, coi trong đó đến tột cùng có thứ gì. Vâng, Triệu Thanh Sơn rất nhanh kêu Lâm đại phu đi vào. Lâm đại phu trước mặt mọi người nghiệm xét thuốc giấy, rất nhanh tra xét ra ngoài. Bẩm lão phu nhân, hậu gia cùng với các vị vương gia, trong túi giấy chính là hủ cốt hoa cùng tam diệp thanh đằng. Lão phu nhân hỏi Lâm đại phu, hai thứ này là vật gì? Hồi lão phu nhân, hai thứ đồ này có thể đầu độc trí não người, khiến người trở nên ngu khờ, điên dại. Lâm đại phu dứt lời, lão phu nhân ánh mắt ác độc nhìn về Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ, ngươi bây giờ còn có gì phản đối? Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn chống chế được không? Lão phu nhân nói xong, cũng không chờ Vân Thiên Vũ nói chuyện, mà là nhìn về Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Chậm rãi mở miệng, vương gia, ngươi xem chuyện này. Tiêu Cửu Uyên cũng không có nhìn lão phu nhân, chỉ nhàn nhạt liếc về Vân Thiên Vũ. Ngươi có gì phản đối? Vân Thiên Vũ không nhịn được kéo kéo khóe môi. Mặc dù nàng hết sức không muốn thấy Tiêu Cửu Uyên, lại cũng không khỏi không cảm khái một phen. Bởi vì Tiêu Cửu Uyên cho tới bây giờ mới thôi. Thứ nhất hỏi nàng ngươi nói như thế nào? Người nào sợ định tử hình? Tốt xấu gì cũng phải cho người khác một cơ hội mở miệng giải thích đi. Buồn cười phía trên kia những thứ người gọi là thân nhân, ngay cả một cơ hội mở miệng giải thích cũng không cho nàng. Trực tiếp nhận định tội nàng, hoặc giả đây cũng là trong lòng bọn họ hy vọng đi. Bọn họ tất cả đều ước gì nàng chết, nàng lại sao có thể để bọn họ như ý, ngược lại nàng chẳng những không chết. Nàng còn phải để bọn họ hết thảy không chết tử tế được. Vân Thiên Vũ ánh mắt sâu u như mực, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Vương gia, ngươi cho rằng ta là người ngu xuẩn như thế sao? Ta nếu như giết người, ai cũng đừng nghĩ bắt được. Một câu cuối cùng nói có bao nhiêu cuồng vọng, bên trong phòng khách mặt người nào cũng tối. Giết người còn hùng hồn như thế. Cách chương.